Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 297, kinh khủng năng lực học tập. Phong trào Aero, Hayaway học viện nam tử bóng tennis bộ chính tuyển thứ nhất. Giờ phút này nghe được huấn luyện viên Sakaki Taro điểm danh. Hắn cũng liền để xuống huấn luyện. Từ số 2 sân bóng bên trong đi ra. Huấn luyện viên, chuyện gì? Hắn là mới bộ viên. Tiêu Dạ, Sakaki Taro thần sắc lãnh khốc. Ăn nói có ý tứ. Tại bóng tennis bên trên là người mới học. Người hôm nay tạm thời cùng hắn cùng một chỗ luyện tập. Ta cùng hắn. Otori Chawero nhíu mày. Để hắn cùng một cái người mới học luyện tập. Loại yêu cầu này cực kỳ hiếm thấy. Lần thứ nhất gặp phải loại sự tình này. Bất quá, đối với Tiêu Dạ, hắn hôm qua liền gặp qua. Atobe Kigo cũng đặc biệt cùng hắn tiến hành đánh đơn. Lúc này cũng không khỏi có chút hiếu kỳ. Tiêu Dạ học trưởng, nếu là huấn luyện viên phân phó, vậy thì bắt đầu a. Mắt ánh sáng nhìn chăm chú vào Tiêu Dạ. Otori Chawero ngữ khí lạnh nhạt nói. Ok, Tiêu Dạ nhẹ gật đầu. Đồng dạng đang quan sát đối phương. Lúc này, huấn luyện viên Sakaki Taro lại nói. Trước khi bắt đầu, trước tiến hành một điểm cơ sở huấn luyện cùng làm nóng người. Điên cầu luyện tập 50 lần. Đập cầu luyện tập 50 lần. Khoảng cách gần đánh cầu 52.100 cái vừa đi vừa về. Chawero, người đến làm mẫu. Nghe vậy, Otori Chawero đành phải theo lời làm theo. Ba loại cơ sở luyện tập đều là cơ sở bên trong cơ sở. Đối với thân là chính tuyển hắn mà nói, dễ như trở bàn tay. Đưa tay từ trong túi móc ra một cái bóng tennis. Otori Chawero nhẹ nhàng hướng lên ném đi. Sau đó nắm vợt tennis. Không ngừng khống chế bóng tennis đang quay lưới phía trên búng ra. Phanh phanh phanh. Từng tiếng nhẹ vang lên phía dưới. Bóng tennis không ngừng trên dưới vận động. Tiêu Dạ nhìn mấy cầu. Nói chung minh bạch tình huống. Mỗi lần bắn lên độ cao cùng vị trí đều như thế. Là đang luyện tập cầu cảm giác a. Nghĩ như vậy. Hắn cũng đồng dạng bắt đầu lặp lại phần này động tác. Đem thả xuống bóng tennis bao. Từ bên trong xuất ra vừa mua vợt tennis cùng bóng tennis. Sau đó ra dáng học. Ba vị trí đầu cầu. Tiêu Dạ điên cầu độ cao vẫn tồn tại nhỏ xíu sai sót. Nhưng rất nhanh. Phần này sai sót liền bị xóa đi. Tựa như máy móc. Cứ việc mỗi lần điên cầu vị trí cũng khác nhau. Nhưng độ cao lại không hề thay đổi. Ân, Otori Chawero trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên. Quen thuộc thật nhanh, cầu cảm giác nhất lưu. Không, chuẩn xác mà nói, là bởi vì trước kia là vận động viên. Đối khống chế lực đạo cẩn thận nhập vi sao? Có ý tứ, gia tăng điểm độ khó như thế nào? Đáy lòng nghĩ đến, Otori Chawero mãnh liệt đem cầu cao cao đập lên. Thừa dịp bóng tennis trệ không trong khoảng thời gian này. Hắn nhanh chóng xoay người, từ một bên trên ghế dài, lấy ra cái thứ hai gậy tennis, đồng thời, lại một cái bóng tennis bị ném. Sau một khắc, cơn gió mạnh thái lăng hai tay đều cầm một cái vợt tennis, vững vàng khống chế hai cái bóng tennis vận động, bước đi không giống nhau. Hai quả cầu tần suất không trùng hợp, nhưng chính vì vậy, rất khảo nghiệm tay trái tay phải cân đối hạ. Gặp đây. Huấn luyện viên Sakaki Taro không nói một lời nhìn về phía Tiêu Dạ. Đối với Otori Chawero tự tiện gia tăng độ khó, hắn không có gì có thể nói. Nhưng đối Tiêu Dạ sẽ làm thế nào cũng rất tốt kỳ. Hai quả cầu sao? Tiêu Dạ thoáng khẽ giật mình, khẽ cười nói. Nhất tâm nhị dụng, độ khó cũng không chỉ tăng lên gấp đôi. Ta cũng thử một chút. Vừa mới nói xong. Tiêu Dạ mãnh liệt đem cầu đánh hướng lên bầu trời. Sau đó đem vợt tennis kẹp ở dưới nách. Xoay người trầm xuống. Thoải mái nhàn nhã từ bóng tennis trong bọc tìm kiếm ra cái thứ hai vợt tennis. Mà đúng lúc này. Lúc trước bóng tennis đã đạt tới điểm cao. Bắt đầu cấp tốc tung tích. Mắt thấy sắp sút. Tiêu Dạ lại tại đưa lưng về phía tình huống dưới. Đem vừa mới cầm tới tay vợt tennis sau này duỗi ra. Phịch một tiếng. tung tích bóng tennis lần nữa bắn lên. Đồng thời độ cao không có biến hóa chút nào. Cái gì? Ottori Chawero sắc mặt ngưng tụ. Có chút không thể tưởng tượng nổi, nghĩ thầm. Đánh bay bóng tennis đồng thời. Hắn đã tính toán tốt hạ lạc thời gian. Đồng thời ở lưng đúng tình huống dưới. Còn có thể hoàn thành điên cầu. Cái này sao có thể là người mới học. So sánh với hắn ngưng trọng. Huấn luyện viên Sakaki Taro lại cảm thấy hài lòng. Tiêu Dạ biểu hiện ra cầu cảm giác vượt quá tưởng tượng. Không hổ là vận động viên tố chất. Nhẹ gật đầu. Sakaki Taro trực tiếp phân phó nói. Tiến vào kế tiếp luyện tập. Đập cầu. Đập cầu. Giống như là đập bóng ra. Dùng vợt tennis đưa bóng đánh về phía mặt đất. Khi cầu bắn lên lúc. Lại đem nó đè xuống. Sau đó lặp lại tiến hành. Cái này rất khảo nghiệm đối lực đạo rất nhỏ khống chế. Cùng tiết tấu bảo trì. Có loại bị làm hạ thấp đi cảm giác. Ottori Chawero không nói một lời từ điên cầu hoán đổi đến đập cầu. Không chỉ có như thế. Hắn là hai tay cùng lúc hoán đổi. Cơ hồ tại nửa giây thời gian cũng chưa tới bên trong. Hắn đã xong thành phần này động tác. Tính cân đối rất không tệ đó a. Bất quá. Cùng Kagami có chút tương tự. Tay trái so với tay phải. Vẫn là hơi yếu một chút. Tiêu Dạ ánh mắt khóa chặt động tác của đối phương. Tại siêu nhất lưu sức quan sát dưới. Ottori Chawero cơ bắp biến hóa chạy không khỏi quan sát của hắn. Sau một khắc, cơ hồ giống như đúc. Tiêu Dạ trong chốc lát đem điên cầu biến hóa thành đập cầu. Tốc độ nhanh hơn ta. Ottori Chawero lần này là thật cảm thấy giật mình. Không, không phải thời gian so ta ngắn. Là hắn tay trái tay phải đồng thời tiến hành. Tính cân đối vậy mà còn ở trên ta. Đạt được cái kết luận này. Để Ottori Chawero khó có thể tin. Phải biết hắn. Coi như Tiêu Dạ trước kia là vận động viên bóng rổ. Nhưng dù sao mới bắt đầu học tập bóng tennis. Là người mới học. Nhưng cũng chỉ là nhìn một lần. Liền đem động tác của hắn hoàn toàn đã copy đi ra. Đồng thời lấy tự mình ưu thế. Thì triển đến càng tốt hơn, càng mau lẹ, cân đối, thật là khủng khiếp năng lực học tập. Ottori Chawero đã đem đáy lòng cái kia một tia cảm giác ưu việt triệt để xóa đi. Ánh mắt cũng biến thành nghiêm túc lên. Khó trách Atobe sẽ cùng hắn đánh đơn. Khó trách huấn luyện viên để cho ta tới giúp hắn tiến hành cơ sở huấn luyện. Không được bao lâu, gia hỏa này liền có thể hướng chính tuyển khởi xướng trùng kích. Nghĩ như vậy. Hắn đập cầu động tác không tự giác trở nên càng nhanh. Tiêu Dạ nhạy cảm phát hiện điểm này. Đồng dạng tăng nhanh tốc độ. Hắn đối khống chế lực đạo đạt đến rất cao tiêu chuẩn. Nếu là bình thường người mới học. Tại loại tốc độ này phía dưới. Bóng tennis đã xuất hiện bất ổn. Thậm chí bị đánh bay. Nhưng ở Tiêu Dạ khống chế phía dưới. Hai cái bóng tennis lại 10 điểm ổn định. Không có bất kỳ cái gì quỹ tích bên trên check đi. Mỗi một lần đều đập nện ở trên mặt đất cùng một vị trí. Huấn luyện viên Sakaki Taro mắt sáng lên. Đáy lòng thầm nghĩ. Vận động viên tố chất vậy mà có thể mạnh đến loại này phân thượng. Thiên tài đi. Có lẽ so với bóng rổ. Hắn thích hợp hơn bóng tennis. Chấm ngoặc kép. Suy nghĩ một chút. Hắn đột nhiên mở miệng nói. Dừng ở đây. Tiếp đó. Các ngươi đánh đơn huấn luyện. Chawero. Không cần nhường. Nếu không thua liền quá khó nhìn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.